Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 201, buồn cười, thật sự buồn cười. Chu Khải không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói. Từ nương tử quả là một nữ tử vô cùng kỳ diệu. Cảnh Nghĩa à, trước đây nàng không phải là không để tâm, mà là đang thử thách ta. Nếu ta không thể buông bỏ mối thù hận trong lòng, mù quáng đối đầu với Quảng Minh Đường, chỉ sợ nàng đã lập tức từ bỏ ý định hợp tác với chúng ta rồi. Chu Cảnh Nghĩa thoáng ngẩn người, khó tin mà đáp. Không thể nào. Tuy từ nương tử quả thực rất có bản lĩnh, mà Ngũ Lang Quân gần đây cũng thu liễm thấy rõ, nhưng chúng ta cũng giúp Hạnh Lâm Đường của họ không ít. Như vậy, chẳng phải nàng ấy quá vô tình sao? Đó không phải là vô tình, mà là cẩn trọng. Dù sao đối tác trong làm ăn khác xa bằng hữu thông thường. Chu Khải cẩn thận gấp tờ phương thuốc từ tỉnh gửi tới, giọng nói đầy cảm thán. Sự cẩn trọng và dứt khoát như thế mới là phong thái của người làm nên đại sự. Trước đây ta luôn nghĩ, nếu từ nương tử là nam tử, thành tựu của nàng chắc chắn vượt xa ta. Nhưng giờ ta lại cảm thấy, dù nàng là nữ tử, một ngày nào đó, e rằng ta cũng chỉ có thể ngước nhìn theo nàng. Ngươi đem phương thuốc này giao cho Trọng quản sự, bảo ông ấy truyền lệnh, lập tức chuẩn bị sẵn 1.000 gói thuốc. Chu Cảnh Nghĩa nhận lấy phương thuốc, ngập ngừng nói. Nhưng, giữa gia chủ và nhà họ Lâm chẳng phải có mối thù giết cha sao? Dù gia chủ có nhất thời không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì lỗ mãn, tiểu nhân cũng thấy đó là lẽ thường tình. Mấy ngày trước, bên đó còn truyền tin rằng, Quảng Minh Đường đã được Thượng Dược Cục và Thái Y Thự thông qua một số loại thuốc cung ứng cho quân đội. Đợi đến đầu xuân năm sau, e rằng triều đình sẽ hạ chỉ để Quảng Minh Đường độc quyền cung cấp thuốc cho quân đội. Hắn vốn chỉ là gia sinh tử của nhà họ Chu, nhưng cũng không thể chịu được cảnh nhà họ Lâm ngạo nghễ như thế, huống hồ gia chủ của mình. Chu Khải mím chặt môi, hồi lâu sau mới trầm giọng. Hiện tại, chúng ta không có khả năng đối đầu trực diện với nhà họ Lâm. Sau này, những chuyện như vậy, nếu ta không hỏi, đừng chủ động nhắc lại với ta. Bên kia, Từ Tĩnh bước vào đại sảnh, thấy vị khách của mình lại là Triệu Thiếu Hoa thì không khỏi ngạc nhiên. Thời gian qua, nàng thường xuyên qua lại nhà họ Triệu và họ Tống, gặp Triệu Thiếu Hoa không ít lần. Vị Triệu Thiếu phu nhân này rõ ràng cảm thấy rất hợp ý với nàng, không những thái độ ngày càng thân thiết mà còn thường chủ động mời nàng đi dạo chơi, nhưng đều bị Từ Tĩnh từ chối khéo vì quá bận rộn. Thấy Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa lập tức vui mừng đứng lên, nói. A Tĩnh, hôm nay ta vừa về nhà mẹ đẻ. Nghe đại bá mẫu nói muốn gửi thiệp mời ngươi dự yến thọ 70 của tổ mẫu, liền lập tức nhận việc này thay bà. Yến thọ của tổ mẫu ta sẽ tổ chức sau 6 ngày, ngươi chắc sẽ có thời gian tham dự chứ. Không biết từ bao giờ, nàng ta đã tự nhiên gọi thẳng tên nàng. Từ Tĩnh bật cười, bước tới đáp. Sầm phu nhân đã nói trước sẽ mời ta tham dự thọ yến của lão phu nhân, ta đương nhiên đã để thời gian trống. Mặc dù nàng không quá thích những dịp như thế này, nhưng nghĩ tới sau này nếu tái hôn với Tiêu Dật, những yến tiệc như vậy chắc chắn sẽ phải tham gia thường xuyên, quen dần cũng tốt. Thật khó mà chờ được lúc ngươi rảnh rỗi. Triệu Thiếu Hoa hờn trách một câu, rồi bỗng cười bảo. Ngươi có y phục nào để mặc dự yến không? Ta lát nữa phải đến Hoa Thọ Đường lấy bộ đồ đã đặt, nếu ngươi rảnh thì đi cùng ta nhé. Từ Tĩnh quả thật chưa chuẩn bị, y phục thường ngày của nàng đều khá giản dị. Nếu mặc đi dự thọ yến của Triệu lão phu nhân thì e rằng không đủ trang trọng. Ban đầu, nàng định nhờ Xuân Dương mua giúp một bộ trong mấy ngày tới. Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh cũng ngại từ chối, bèn cười đáp. Hôm nay ta cũng không có việc gì. Triệu Thiếu Hoa lập tức tươi hẳn lên, kéo nàng lên xe ngựa. Trên xe, Triệu Thiếu Hoa cố ý nói. Mẫu thân ta hôm qua còn bảo, ngươi trước đây không chịu tới dự sinh nhật của An Ca Nhi, mà giờ lại chịu tham gia thọ yến của tổ mẫu ta, đúng là hiếm lạ. Mẫu thân nàng ta chính là Tống phu nhân. Từ Tĩnh khẽ ho một tiếng, nói. Khi đó ta mới đến Tây Kinh, không quen biết nhiều phu nhân và nương tử nơi đây, nên không muốn tham gia những dịp như thế. Triệu Thiếu Hoa cười, đáp. Ngươi yên tâm, mẫu thân biết hết. Giờ đây, trong mắt các phu nhân nương tử của các gia tộc lớn, ngươi đã nổi danh rồi. Phu nhân Túc Nghị Bá bị kinh nguyệt thất thường suốt nhiều năm, sau khi được ngươi chữa trị đã có chuyển biến rõ rệt. Giờ đây, Rất nhiều phu nhân đều muốn nhờ mẫu thân và đại bá mẫu giúp họ mời ngươi đến khám bệnh. Nàng ta nửa đùa nửa thật nói tiếp. Nhưng mẫu thân bảo, lần sau nếu ngươi còn không tham dự yến tiệc của nhà họ Tống, bà sẽ tức giận đấy. Từ Tĩnh không nhịn được cười, nhẹ nhàng đáp. Nhất định sẽ không đâu. Triệu Thiếu Hoa hiện tại thân thiết với nàng như vậy, không biết sau này nếu biết được thân phận thật của nàng, liệu có giận hay không? Hai người vừa trò chuyện, xe ngựa đã tới Hoa Thọ Đường. Hoa Thọ Đường là tiệm chuyên làm trang phục cho các nữ quyến nhà quyền quý. Triệu Thiếu Hoa hiển nhiên là khách quen ở đây. Vừa bước vào, một cô gái mặc váy ngắn theo hoa hải đường, thái độ niềm nở tiến tới dẫn họ lên lầu 2, vừa đi vừa nói. Bộ đồ mà Triệu Thiếu Phu Nhân đặt đã hoàn thành, một lát Thiếu Phu Nhân có thể thử ngay. Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa, sẽ sửa tại chỗ luôn. Triệu Thiếu Hoa quay sang Từ Tĩnh, hào phóng nói. A Tĩnh, ở đây cũng có sẵn trang phục bán sẵn, ngươi xem thử có bộ nào ưng ý thì cứ ghi vào sổ của ta. Từ Tĩnh bật cười. Đa tạ Triệu Thiếu Phu Nhân, ta tự mình lo được rồi. Mặc dù y phục ở đây giá cả quả thực khiến người ta phải trầm trồ, nhưng với số bạc trong tiểu kim khố của Từ Tĩnh hiện nay, việc mua một bộ y phục chẳng khiến nàng phải đắn đo. Đúng là hào phóng. Triệu Thiếu Hoa không ép buộc, biểu môi nói. Ta đã bảo ngươi cứ gọi thẳng ta là Thiếu Hoa rồi, thế mà ngươi lúc nào cũng cố chấp như vậy. Cô gái dẫn đường đưa họ tới một gian phòng trên lầu 2, nơi dường như dành riêng cho khách quý nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Căn phòng rộng rãi, bài trí tao nhã, bên trong đặt vài chiếc trường kỷ, trên mỗi trường kỷ đều có một chiếc bàn nhỏ với đĩa trái cây tinh xảo và vài món điểm tâm. Khi Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa bước vào, đã có vài người ngồi trên những trường kỷ. Ánh mắt Từ Tĩnh quét qua một lượt, rồi dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong chớp mắt, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo. Hóa ra, Tây Kinh cũng không lớn như tưởng tượng. Người mặc váy dài màu nguyệt bạch theo hoa sen kia, chẳng phải là Từ Nhã sao? Cạnh Từ Nhã, ngồi bên là một thiếu nữ trong chừng 15-16 tuổi, chính là Từ Khiết, em gái ruột của Từ Nhã. Rõ ràng, Từ Nhã không ngờ sẽ gặp Từ Tĩnh ở đây. Ánh mắt nàng ta bỗng chốc co rụt lại, trong khi Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi đi tới ngồi xuống một trường kỷ trống gần đó. Triệu Thiếu Hoa là nhân vật tâm điểm ở bất kỳ đâu nàng xuất hiện. Vừa ngồi xuống, đã có vài vị tiểu thư nhanh chóng tiến tới bắt chuyện, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình. Từ Tĩnh mừng vì được yên tĩnh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Từ Nhã không ngừng dán chặt vào mình. Nàng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười đáp lại một cách thản nhiên. Nụ cười ấy, so với lời nói châm chọc còn như mũi dao đâm thẳng vào lòng Từ Nhã. Người đàn bà đó sao vẫn có thể bình thản như thế? Từ Nhã nhớ rất rõ, trước đây, Ngô Tam Lang đã từng tới nhà họ Chu cảnh cáo nàng. Nếu là trước kia, với tính cách của Từ Tĩnh, bị người khác làm nhục và tính kế như thế, chắc chắn đã tức giận phát điên. Hay là, nàng ta nghĩ rằng giữa nàng và Ngô Tam Lang chỉ là trò hù dọa. Điều kỳ lạ là, Ngô Tam Lang bỗng dưng mất hút. Theo kế hoạch ban đầu, sau Trung Thu, hắn sẽ bắt đầu hành động. Nhưng Trung Thu đã qua, nàng ta lại không sao liên lạc được với hắn. Thậm chí, những nơi mà bọn công tử ăn chơi thường lui tới, nàng cũng không thấy bóng dáng hắn. Nếu Ngô Tam Lang không hợp tác, thì mọi sắp xếp của nàng cũng thành vô dụng. Nhưng nàng hiểu rõ hắn, lòng hắn hận Từ Tĩnh đến tận xương tủy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy? Chẳng lẽ Ngô Tam Lang đã xảy ra chuyện gì, hay chính người đàn bà kia đã giăng bẫy phản đòn? Đúng lúc này, Triệu Thiếu Hoa bắt đầu giới thiệu Từ Tĩnh với những người xung quanh. Các vị tiểu thư đều nhanh chóng quay sang bắt chuyện, không ngừng khen ngợi và tỏ ra thân thiện với Từ Tĩnh. Bầu không khí ấm áp, hòa nhã bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tỉ muội Từ Nhã như lạc lõng, cô đơn. Từ Khiết không khỏi khó chịu, liếc nhìn về phía đó rồi hậm hực nói nhỏ. Triệu Thiếu Phu Nhân thì có gì đáng kể, chẳng qua là nhờ xuất thân cao quý. Còn tỷ là chính thê của người nhà họ Vương, sao không thấy ai tới nịnh bợ chứ? Nữ nhân đeo mạng che mặt kia, sao trông quen mắt quá? Lời nàng vừa dứt, Từ Nhã đã đứng bật dậy, kéo thẳng em gái ra ngoài mà không nói một lời. Từ Khiết ngây người một lúc, sau mới lên tiếng. Tỷ, tỷ làm sao thế? Chúng ta còn chưa thử y phục mà. Từ Nhã vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, không buồn đáp lại. Nàng luôn theo dõi nhất cử nhất động của người đàn bà đó, sao có thể không biết, thanh danh của nàng ta hiện giờ đang ngày một vang xa.

sau đó vội vàng rời đi. Thanh Ngọc quay lại nhìn Từ Tĩnh, hơi lúng túng nói. Khiến Từ nương tử chê cười rồi. Chuyện này hiển nhiên liên quan đến việc riêng tư của Lương Quốc Công, nên Từ Tĩnh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi. Vì thời gian bắt đầu thọ yến vẫn còn sớm, Thanh Ngọc dẫn Từ Tĩnh đi dạo quanh viện Triệu gia, vừa đi vừa giới thiệu về những vị khách mà họ tình cờ gặp. Thanh Ngọc là thị nữ thân cận của Sầm phu nhân, thông thạo các mối quan hệ giữa các gia đình quyền quý ở Tây Kinh. Nghe nàng giới thiệu, Từ Tĩnh cảm thấy dường như mình đã nhớ được kha khá gương mặt và danh tính của những nhân vật nổi bật trong kinh thành. Đi được khoảng 2 khắc, Từ Tĩnh thấy hơi mệt, liền chọn một chiếc ghế đá gần một hòn giả sơn để nghỉ ngơi. Đúng lúc này, có một gia nhân Triệu gia đi ngang qua, trông thấy Thanh Ngọc liền gọi nàng đi bàn bạc chuyện gì đó. Thanh Ngọc xin phép Từ Tĩnh rồi rời đi. Thanh Ngọc vừa rời đi chưa được bao lâu, từ phía sau hòn giả sơn bất ngờ vang lên tiếng bước chân, sau đó là một giọng nữ quen thuộc. Sao lại là ngươi? Tiêu Thất Lan đâu rồi? Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên. Đây không phải là giọng của Tống Nhị Nương sao? Ngay sau đó, một giọng nam ấm áp, trầm ổn vang lên. Hôm nay Nghiễn Từ có việc, sẽ đến muộn một chút. Ta thấy thị nữ của nàng hình như đang tìm Nghiễn Từ nên mới đi theo. Nàng ta không biết chuyện này, nàng đừng trách cô ấy. Giọng này là... Tiêu Hòa. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nơi này là một góc yên tĩnh gần hậu viện Triệu gia, hiếm khi có khách khứa lui tới. Từ Tĩnh cũng vì thấy vắng vẻ mà chọn chỗ này nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại tình cờ nghe được một câu chuyện động trời. Sau lời của Tiêu Hòa, Tống Nhị Nương im lặng không nói gì, tự hồ không biết nên đáp lại thế nào. Một lát sau, Tiêu Hòa khẽ nói. Lần trước nàng tặng túi thơm cho Nghiễn Từ mà cậu ấy không nhận, chắc nàng cũng hiểu rõ thái độ của cậu ấy rồi. Thanh Vân, từ nhỏ đến lớn nàng luôn cố chấp như vậy. Giọng nói của Tống Nhị Nương bỗng trở nên ngượng ngùng, mang theo chút tức giận. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không được gọi tên ta nữa. Chuyện ta tặng túi thơm cho Tiêu Thất Lan là do Tiêu Thất Lan kể với ngươi sao? Không phải, Nghiễn Từ chưa nói gì cả. Ta chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Thanh Vân, 3 năm trước khi nàng theo Tống Phu Nhân về quê chịu tang, ta đã nói với nàng điều đó. Nàng thật sự chưa bao giờ để tâm sao? Một khoảng lặng kỳ quái bao trùm không gian. Ngồi sau hòn giả sơn, Từ Tĩnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ cảm thấy cực kỳ bối rối. Cuối cùng, giọng nói mang theo tiếng nức nở của Tống Nhị Nương vang lên. Tiêu Nhị Lan, ngươi biết rõ tâm ý của ta. Ta nghĩ rằng 3 năm trước ngươi chỉ thuận miệng nói vậy, nên đã sớm quên mất. Xin lỗi. Nói xong, tiếng bước chân nhẹ nhàng đặc trưng của nữ nhân vang lên, hiển nhiên Tống Nhị Nương đã chạy đi. Từ Tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng nàng vừa mới an tâm được vài giây, phía sau liền vang lên một giọng nói ôn hòa như ngọc. Từ nương tử, thật trùng hợp, hay ta nên đổi cách xưng hô, gọi ngươi là đệ muội thì hơn. Từ Tĩnh cứng người, quay lại nhìn người đang đứng đó, Tiêu Hòa. Hắn tựa người vào hòn giả sơn, vẻ mặt không chút khó xử, chỉ mỉm cười như không có gì. Khóe miệng nàng giật giật. Đúng là trùng hợp. Xin lỗi, ta không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của các ngươi. Không sao. Tiêu Hòa thản nhiên, quay người tựa lưng vào giả sơn, khẽ mỉm cười. Ngươi hẳn biết, ta, Trường Dự và Nghiễn Từ từ nhỏ đã làm bạn đọc sách bên cạnh Thánh Thượng. Tống Tế Tử là thầy dạy của chúng ta, và Tống Nhị Nương từ nhỏ đã quen biết chúng ta. Ta cũng từ nhỏ đã đem lòng yêu mến nàng ấy. Nhưng trong mắt nàng ấy chỉ có Nghiễn Từ. Năm đó, khi ngươi và Nghiễn Từ thành thân, nàng liền theo Tống Phu Nhân về quê chịu tang. Ta đã nghĩ, nếu nàng thực sự yêu Nghiễn Từ đến vậy, và Nghiễn Từ cũng chấp nhận nàng, hai người bọn họ đến với nhau cũng không phải là chuyện gì tệ. Tiêu Hòa ngừng lại một chút, đôi mắt dường như thoáng qua một nét phức tạp, rồi nói tiếp. Nhưng không ngờ nàng ấy sẽ quay lại bên cạnh Nghiễn Từ, hơn nữa, là với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Từ Tĩnh. Từ Tốn nở một nụ cười, Từ Tĩnh thầm cảm thán. Không phải chứ, hắn thật quá mức điềm nhiên rồi. Là do mình quá hiểu lầm hắn, hay bản lĩnh của tên này thực sự quá cao thâm? Tiêu Hòa dường như chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ của nàng. Hắn đột nhiên quay sang nhìn Từ Tĩnh, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Chúc mừng ngươi sắp tái hôn với Nghiễn Từ. Ta thấy dạo này cậu ta bận rộn hết sức với chuyện này. Bận rộn với chuyện này. Tái hôn còn có gì để mà bận rộn? Từ Tĩnh khẽ ho một tiếng, giữ giọng điềm tĩnh đáp. Chúng ta đâu phải thật sự tái hôn. Người khác không biết thì thôi, nhưng ngươi rõ nội tình rồi, cần gì phải nghiêm túc chúc mừng như thế? Ánh mắt Tiêu Hòa thoáng tối lại, hắn lắc đầu cười, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa thú vị. Con đường mà Nghiễn Từ muốn đi, xem ra còn rất dài. Khi Thanh Ngọc quay lại, Tiêu Hòa đứng thẳng người, nhàn nhạt nói. Ta ra phía trước đây, có gì cứ tìm ta hoặc Trường Dự. Nói xong, hắn phất tay đầy tùy ý rồi rời đi. Thanh Ngọc nhìn theo bóng dáng Tiêu Hòa đang xa dần, ngẩn ngơ hỏi. Từ nương tử quen biết. Tiêu Nhị Lan sao? Từ Tĩnh liếc nhìn trời, thở dài đáp. Gặp vài lần trước đây thôi, không thân thiết lắm. Ta nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo chút nữa, rồi qua tiền viện cũng được. Thanh Ngọc gật đầu, tiếp tục dẫn nàng đi dạo thêm một lúc. Đang lúc đó, một thị nữ tên Thanh Y của Sầm phu nhân chạy tới, cung kính nói. Phu nhân bảo nô tỳ tới mời Từ đại phu qua tiền viện. Phu nhân trước đây đã tặng vài người phu nhân khác loại cao bạch chỉ mà Từ đại phu làm. Nay các phu nhân khác nghe tin, đều rất hứng thú, muốn tìm Từ nương tử đặt làm. Từ Tĩnh mỉm cười. Đây rõ ràng là một cơ hội làm ăn đưa tới tận cửa, nàng đương nhiên vui vẻ nhận lời. Đi theo Thanh Y tới tiền viện, Từ Tĩnh nhìn thấy khung cảnh tấp nập. Sầm phu nhân đang ngồi giữa một nhóm phu nhân quyền quý, trên mỗi trường kỷ đều ngồi đầy các nữ quyến từ khắp nơi trong kinh thành. Từ Tĩnh vừa tới, Sầm phu nhân liền rạng rỡ mỉm cười, vẫy nàng lại ngồi xuống chiếc ghế bên phải của mình, rồi quay sang một vị phu nhân không xa nói. Công tôn phu nhân, đây chính là vị Từ đại phu mà ta vừa nói. Loại cao bạch chỉ ta đang dùng chính là do nàng làm ra. Ai, ta thật chưa từng gặp vị nữ đại phu nào có bản lĩnh như nàng. Lời Sầm phu nhân chưa cha dứt, một người từ góc phòng đột ngột đứng phắt dậy. Đó là Ôn Thị, chính thất hiện tại của cha ruột nguyên chủ, mẹ của Từ Nhã và Từ Khiết. Ôn Thị nghiến răng, sắc mặt phức tạp, lớn tiếng nói. Cái gì mà Từ đại phu? Từ đâu ra Từ đại phu? Tứ nương, ngươi che giấu thân phận, trà trộn vào thọ yến của Triệu lão phu nhân, rốt cuộc là muốn làm gì? Trong khoảnh khắc, cả phòng khách rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Khóe miệng Từ Tĩnh khẽ nhếch lên. Từ Nhã, Từ Khiết và cả Ôn Thị đều ở đây, hơn nữa từ ánh mắt đầy kinh ngạc của Ôn Thị và Từ Khiết, rõ ràng họ đã biết nàng là ai. Điều này chỉ có thể là do Từ Nhã tiết lộ. Từ Tĩnh không khỏi nheo mắt suy nghĩ. Từ Nhã định làm gì đây? Nếu đúng là điều nàng đang nghĩ, thì đây chắc chắn là bước đi táo bạo nhất mà nàng ta có thể lựa chọn. Chương 204, hôm nay tiểu tử này uống nhầm thuốc gì? Mọi người trong sảnh đều sững sờ trước lời nói của Ôn Thị. Sầm phu nhân quay lại nhìn Ôn Thị, sau một lúc suy nghĩ, bà nhíu mày nói. Ôn phu nhân, đây là vị đại phu mà ta đã đặc biệt mời đến, không phải là người mà ngươi gọi là tứ nương. Có phải ngươi nhầm lẫn gì chăng? Ta sao có thể nhầm lẫn được? Ôn Thị cố gắng giữ vững cảm xúc, nhưng khi vừa nhìn thấy Từ Tĩnh bước vào, bà hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ này, thật sự quay trở lại. Hơn nữa, còn với một thân phận đáng buồn cười như vậy. Nàng ta chính là tứ nương của nhà họ Từ, Từ Tĩnh. Người đã bị nhà họ Từ chúng ta đuổi ra khỏi gia môn từ lâu. Chúng ta cũng không biết cô ta trở về Tây Kinh từ khi nào. Sầm phu nhân, nàng ta lừa gạt bà. Sầm phu nhân lập tức chết sững tại chỗ. Bà vốn là người yêu thích giao thiệp, nên sao có thể không biết về Từ Tĩnh, người từng bị nhà họ Từ đuổi khỏi gia tộc. Hơn nữa, bà cũng biết rất rõ về Tiêu Dật. Đứa trẻ này cùng con trai bà lớn lên bên nhau, trong mắt bà, hắn chẳng khác nào con trai ruột. Bà từng tiếc nuối vô số lần cho cuộc hôn nhân thất bại của hắn. Vị đại phu mà bà tin tưởng bấy lâu nay, lại chính là tứ nương của nhà họ Từ. Là vợ cũ của Tiêu Dật. Làm sao có thể? Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Từ Tĩnh, nóng bỏng như muốn thiêu cháy nàng. Phu nhân binh bộ thượng thư, người mới được Từ Tĩnh chữa trị, không thể tin nổi, lắp bắp nói. Không, không thể nào. Đại phu làm sao có thể là người như vậy? Sầm phu nhân, với tư cách chủ nhà, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt bà sắc bén nhìn về phía Từ Tĩnh,

Vậy nên người muốn trơ mắt nhìn nhà họ Từ dẫn Từ nương tử đi sao? Đừng nói nàng đã không còn liên quan gì tới nhà họ Từ, họ không có tư cách mang nàng đi. Họ có thể lạnh lùng đuổi nàng ra khỏi nhà khi nàng khốn cùng nhất, thì ai biết bây giờ họ sẽ đối xử với nàng ra sao? A nương, nếu con rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất, người cũng sẽ bỏ mặc con chết sống, rồi đuổi con ra khỏi nhà sao? Sầm phu nhân. Thằng nhóc này hôm nay rốt cuộc uống nhầm thuốc gì vậy? Bà rất muốn đáp trả, rằng nếu hắn cũng làm ra những chuyện ngu xuẩn như tứ nương đã làm, không chỉ bị đuổi, mà bà còn đích thân đánh cho một trận trước khi tống cổ hắn đi. Thấy Triệu Cảnh Minh cố ý xoáy vào việc nhà họ Từ máu lạnh vô tình, Ôn Thị vội vàng chen vào. Tất cả những gì xảy ra đều do nghiệt chướng này tự làm tự chịu. Triệu Lục Lan, ngươi chẳng lẽ cũng bị cô ta mê hoặc? Sao lại cứ bênh vực cô ta như vậy? Ngay lập tức, ánh mắt của không ít người trong phòng nhìn Triệu Cảnh Minh trở nên vi diệu. Sầm phu nhân cũng không khỏi nghĩ theo hướng đó. Bà giận đến mức cả người run lên, lớn tiếng quát. Triệu Cảnh Minh, việc này không liên quan tới ngươi, im miệng cho ta. Triệu Cảnh Minh bị lời nói của Ôn Thị làm tức điên, chỉ muốn lập tức tống bà ta ra khỏi đây. Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng rằng mình bênh vực Từ Tĩnh là vì Tiêu Nghiễn Từ. Hắn càng không thể để người nhà họ Từ mang Từ Tĩnh đi. Lúc Ôn Thị đột ngột làm ầm lên, hắn đã kịp sai một tên tiểu tư đi gọi Tiêu Hòa và Tiêu Dật tới. Nếu không còn cách nào khác, hắn đành phải để nhà họ Từ đưa Từ Tĩnh đi trước, rồi tìm cách chặn nàng lại khi không còn nhiều người chú ý. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên từ ngoài sảnh. Trường Dự nói đúng, Từ nương tử đã không còn quan hệ gì với nhà họ Từ, nên họ không có tư cách mang nàng đi. Chương 205, sao có thể là nàng? Không thể nào. Sầm phu nhân sững người, khi nhìn thấy Tiêu Dật và Tiêu Hòa bước nhanh vào, bà chỉ cảm thấy mọi việc hôm nay đã vượt xa khỏi tầm hiểu biết của mình. Tiêu Dật nhanh chóng tiến đến đứng bên cạnh Từ Tĩnh, chắn giữa nàng và Ôn Thị. Người tinh ý đều có thể nhận ra rõ ràng đây là dáng vẻ của một người bảo vệ. Sầm phu nhân không thể tin được, bà nhìn Tiêu Dật với vẻ mặt đầy thắc mắc, cố gắng tìm lời giải thích. Nghiễn Từ, ta biết ngươi luôn có trách nhiệm, nhưng giờ đây tứ nương nhà họ Từ đã không còn là thê tử của ngươi, ngươi không cần phải làm vậy. Phu nhân. Tiêu Hòa mỉm cười nhẹ nhàng, cắt ngang lời bà, bước tới cúi chào thật lễ phép. Nói thế này, Nghiễn Từ sẽ không vui đâu. Có một chuyện mà Nghiễn Từ và Tiểu Điệt vẫn chưa kịp thưa với phu nhân, Nghiễn Từ sắp tái hôn với Từ nương tử. Hắn đã phải rất vất vả mới thuyết phục được nàng đồng ý. Mấy ngày trước, hắn còn vào cung xin thánh chỉ tái hôn, giờ trong lòng chắc đang vui mừng đến phát điên. Lời của Tiêu Hòa chẳng khác nào một quả bom nổ giữa đại sảnh, khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không dám tin vào tai mình. Triệu Cảnh Minh lập tức quay phát sang Tiêu Hòa. Hắn vừa nghe gì? Tái hôn. Nếu đây không phải là cái cớ họ bịa ra để giúp Từ nương tử thoát thân, thì hắn thật sự muốn đánh người rồi. Từ Tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Từ lúc đồng ý tái hôn đến giờ còn chưa đầy nửa tháng, vậy mà người này hành động thật nhanh gọn. Sầm phu nhân mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần, giọng bà run rẩy. Nghiễn Từ, lời của Tiêu Nhị Lang là đùa đúng không? Ngươi cũng bị tứ nương nhà họ Từ lừa rồi sao? Ánh mắt Tiêu Dật thoáng lóe lên sự sắc lạnh, hắn cúi chào bà, giọng nói trầm ổn mà nghiêm nghị. Phu nhân, Từ nương tử chưa từng lừa gạt ai. Năm đó, là do ta không làm tròn bổn phận của một phu quân, chưa từng thực sự hiểu nàng là người như thế nào. Mãi đến khi ta đến huyện An Bình công tác, tình cờ gặp lại nàng, ta mới nhận ra mình đã ngu ngốc và nông cạn ra sao. Ở huyện An Bình, Từ nương tử đã không để bụng hiềm khích cũ, giúp đỡ ta rất nhiều. Ta tận mắt chứng kiến sự kiên cường của nàng khi sống một mình và sự tận tụy khi hành y cứu người. Ta hoàn toàn bị nàng thuyết phục. Nếu phu nhân không tin, có thể sai người đến huyện An Bình hỏi thử xem đại phu Từ ở Hạnh Lâm Đường là người như thế nào. Phu nhân đã từng tiếp xúc với nàng trong một khoảng thời gian dài, với con mắt tinh tường của phu nhân, hẳn ngài hiểu nàng là người ra sao. Những lời cuối của Tiêu Dật như một nhát dao vô hình, khiến Sầm phu nhân nghẹn lời. Lời hắn nói như ngầm ám chỉ rằng, nếu bà vẫn khăng khăng cho rằng Từ Tĩnh có ý đồ xấu, thì chẳng khác nào bà không biết nhìn người. Nhưng không phải sao? Việc Từ Tĩnh giấu giếm thân phận là sự thật không thể chối cãi. Trong lúc bầu không khí trong sảnh đang căng thẳng, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Một người hầu hớt hải chạy vào, mặt đầy hoảng loạn. Phu, phu nhân. Không hay rồi. Quốc công gia đột nhiên ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Sầm phu nhân giật mình, lập tức đứng bật dậy, hỏi lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Nô tài cũng không biết. Nhưng nhị lang quân đã sai người đi tìm đại phu. Hiện giờ chuyện quan trọng thế này, thỉnh phu nhân mau tới chủ trì đại cục. Sầm phu nhân không còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện của Từ Tĩnh nữa. Bà tái mặt, nhanh chóng dẫn Triệu Cảnh Minh rời đi. Chuyện của Lương Quốc Công hiển nhiên quan trọng hơn hẳn. Nhiều người trong sảnh cũng vội vã theo chân Sầm phu nhân ra ngoài. Ôn thị cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn bàng hoàng. Sự xuất hiện của Tiêu Hòa và Tiêu Dật lúc trước khiến bà gần như không tin nổi những gì đang diễn ra. Nhưng biến cố đột ngột này lại giúp bà nhận ra rằng tất cả đều là sự thật. Bà mở to mắt, ngơ ngác nhìn Tiêu Dật cúi xuống, ánh mắt dịu dàng không thể nhầm lẫn, khẽ hỏi người phụ nữ bên cạnh. Vừa rồi nàng có bị dọa sợ không? Từ Tĩnh liếc nhìn về phía góc phòng, nơi Từ Nhã và Từ Khiết đang ngồi với vẻ mặt như gặp quỷ. Nàng khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ nắm lấy tay phải của Tiêu Dật, mỉm cười. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này không dọa được ta. Nàng biết thân phận mình sớm muộn cũng sẽ bị lộ, giờ nhờ Từ Nhã mà nàng không cần phải nghĩ cách nào để công khai nữa. Còn việc bị Từ Nhã âm thầm quấy rối mãi cũng thật phiền. Nàng cố ý biểu lộ sự thân mật với Tiêu Dật để nói rõ rằng chuyện tái hôn giữa họ là thật, chẳng cần phải đoán già đoán non về bất kỳ giao dịch ngầm nào nữa. Nàng không để ý rằng, khi nàng nắm lấy tay Tiêu Dật, hắn đã khẽ cứng người lại. Buông tay ra, Từ Tĩnh nói. Ta ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Nói xong, nàng nhanh chóng bước ra ngoài. Không hề quay lại, nên nàng không thấy Tiêu Dật cúi xuống, nhìn bàn tay vừa được nàng chạm vào, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ, như muốn giữ lại cảm giác ấy lâu hơn. Trên gương mặt hắn thoáng hiện một nét đỏ ửng khó nhận ra. Dù không phải lần đầu tiếp xúc, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động. Tiêu Hòa ở bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi, đi ngang qua hắn và châm chọc. Dễ thỏa mãn thế này, sau này biết sống sao? Đường còn dài lắm. Chẳng trách Nhàn Vân lúc nào cũng than thở rằng cả hai chủ tớ nhà này, từ lớn đến nhỏ, đều chẳng có chút phong thái nào của đại trượng phu, mà chỉ giống như những thiếu niên mới biết yêu, ngây ngô đến lạ. Tiêu Dật. Từ Nhã ngồi không vững, bất giác ngã khuỵ xuống ghế. Không thể nào, không thể nào. Người phụ nữ đó đã lừa dối tất cả mọi người, nhưng không những không bị trừng phạt, mà còn khiến Tiêu Thất Lang chủ động xin thánh chỉ để tái hôn với nàng. Nàng ta đã làm gì? Từ Nhã có thể chịu được việc người khác vượt lên trên mình, nhưng tuyệt đối không thể là nàng ta, không thể nào. Từ Tĩnh bước nhanh ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi mọi người đang tụ tập. Trước một căn đình trong sân, một đám đông khách khứa đang đứng vây quanh, không khí nhốn nháo. Giữa đám đông, giọng một người đàn ông vang lên, đầy vẻ lo lắng. Phụ thân. A cha. A nương, phụ thân trông rất đau đớn. Ngay sau đó là tiếng của Sầm phu nhân, đầy hoảng loạn. Cảnh Hiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha con làm sao lại thành thế này? Giọng người thanh niên tiếp tục, càng thêm khẩn trương. Lúc trước, sắc mặt của phụ thân đã không tốt, con còn hỏi, nhưng phụ thân chỉ nói là hơi buồn nôn, khó chịu trong dạ dày, có thể bị cảm lạnh. Người bảo con không cần lo, cứ tập trung lo cho thọ yến của tổ mẫu. Ai ngờ không lâu sau, phụ thân đột nhiên ôm bụng kêu đau, con chưa kịp hỏi gì thì người đã ngã xuống đất, chân tay co giật, hơi thở yếu dần, nói năng cũng không rõ ràng nữa. Nghe đến đây, Từ Tĩnh khẽ cau mày. Buồn nôn, khó chịu trong dạ dày, đau bụng, co giật. Giọng Sầm phu nhân trở nên gấp gáp. Đại phu đâu? Bao giờ đại phu mới tới? Con đã sai người đi mời, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, chưa biết khi nào đại phu mới tới được. Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Cảnh Minh bất ngờ vang lên. Ở đây chẳng phải có đại phu sao? Từ nương tử đâu? Mau đi mời Từ nương tử đến. Hắn vừa nói, vừa nhìn thấy Từ Tĩnh qua khe hở của đám đông, lập tức mừng rỡ, vẫy tay gọi lớn. Từ nương tử, đến thật đúng lúc. Mau tới xem bệnh cho phụ thân. Ta. Không được. Giọng quát lạnh lùng của Sầm phu nhân đột ngột vang lên, khiến mọi người xung quanh giật mình. Những người nhà họ Triệu không có mặt ở sảnh đường trước đó đều không hiểu tại sao phu nhân lại đột nhiên tỏ vẻ không tin tưởng Từ đại phu, trong khi trước đây bà luôn khen ngợi y thuật của nàng. Ngay cả Triệu Cảnh Minh cũng thoáng ngẩn ra, quên cả lời muốn nói. Trong khi đó, vì đám đông đã tự động tách ra nhường đường khi Triệu Cảnh Minh gọi Từ Tĩnh, nàng có thể nhìn rõ Lương Quốc Công đang nằm trên đất. Người đàn ông từng kinh qua bao trận mạc nay trông vô cùng thê thảm. Ông co quắp trên nền đất, mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng, bên cạnh là một vũng bọt trắng. Nhìn từ bộ râu dính bọt trắng của ông, rõ ràng đó là chất nôn của ông. Từ Tĩnh trong lòng đã có suy đoán, ngẩng lên nhìn Sầm phu nhân với gương mặt lạnh lùng, cất giọng thản nhiên. Nếu Sầm phu nhân đã không tin tưởng ta, ta sẽ không can thiệp vào chuyện này. Nhưng nhìn tình trạng của Lương Quốc Công hiện giờ, rất có khả năng ông ấy đã trúng độc. Ta khuyên các người nên mau chóng điều trị cho ông ấy. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 206, phảng phất như gặp thân nhân. Trúng độc. Một khi từ này vang lên, sự tình lập tức trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn hẳn. Sắc mặt của Sầm phu nhân hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, đôi môi khẽ run rẩy, ánh mắt đầy rẫy sự kinh hoàng và hỗn loạn. Triệu Cảnh Minh lo lắng không thôi, cũng không hiểu vì sao mẫu thân ngày thường vốn cởi mở, nay lại trở nên cố chấp như thế. Chàng cắn răng nói. A nương, nếu thật là trúng độc, tình trạng của phụ thân sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu đã có Từ nương tử ở đây, tại sao người lại không để nàng cứu trị cho phụ thân chứ? Triệu Thiếu Hoa từ nãy giờ vẫn trầm mặc, như đã hạ quyết tâm, lên tiếng. Đại bá mẫu, con biết người lo lắng điều gì? Con không rõ trước đây Từ đại phu thế nào, nhưng con tin vào cảm nhận của mình. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, Từ đại phu là người hoàn toàn đáng để tín nhiệm. Một nam nhân đang quỳ bên cạnh thân thể của Lương Quốc Công, có dáng dấp tương tự Triệu Cảnh Minh đến 7-8 phần, lúc này ngẩng đầu lên nói. A nương, tình trạng của phụ thân quả thật có vài điểm tương đồng với những người mà con từng thấy trúng độc trước đây. Người này chính là Triệu Cảnh Huyền, thân huynh của Triệu Cảnh Minh, cũng là thế tử của Lương Quốc Công phủ. Sầm phu nhân nghiến răng, cuối cùng cũng bước lui một bước, khẽ nói. Ta thất lễ rồi, vậy phiền Từ đại phu. Tình thế cấp bách, Từ Tĩnh không có tâm trí suy đoán ý nghĩ của Sầm phu nhân. Dưới ánh mắt kỳ vọng của Triệu Cảnh Minh và Triệu Thiếu Hoa, nàng nhanh chóng bước tới, cầm lấy cổ tay của Lương Quốc Công, bắt mạch cho ông. Nàng vừa làm vừa hỏi Triệu Cảnh Huyền. Lương Quốc Công có bệnh cũ gì không? Triệu Cảnh Huyền lập tức đáp. Phụ thân thể luôn khỏe mạnh, mỗi ngày đều cùng quân sĩ tập luyện buổi sáng, bình thường ít khi mắc phải những chứng bệnh nhỏ nhặt. Từ Tĩnh lại hỏi tiếp. Lương Quốc Công bắt đầu cảm thấy buồn nôn, khó chịu từ khi nào? Trước đó ông đã làm gì, ăn gì? Từ lúc nói buồn nôn đến khi ngã quỵ mất bao lâu? Một loạt câu hỏi của Từ Tĩnh khiến Triệu Cảnh Huyền ngẩn ra một chút. Sau khi suy nghĩ, hắn mới trả lời. Phụ thân trở về từ quân doanh vào khoảng giờ Thân Chính, khoảng 4 giờ chiều. Sau khi về, ông vào phòng nghỉ ngơi, ăn uống thế nào ta không rõ. Khoảng 2 khắc sau, 30 phút, phụ thân ra khỏi phòng, đến tiền viện. Khi ấy ta đang tiếp khách ở tiền viện, ban đầu ông vẫn ổn, nhưng không lâu sau sắc mặt đã kém đi, nói với ta rằng ông cảm thấy buồn nôn. Sau đó khoảng 2 khắc nữa, phụ thân đột nhiên ngã quỵ. Hiện giờ vừa mới qua giờ Dậu, khoảng 5 giờ chiều, không lâu, nói cách khác, từ lúc Lương Quốc Công thấy khó chịu cho đến khi ngã quỵ chỉ cách nhau khoảng 40 phút. Từ Tĩnh trầm giọng nói, Lương Quốc Công hẳn là trúng độc. Dựa vào triệu chứng của ông, có lẽ là độc câu hoàng, thường gọi là đoạn trường thảo. Nếu ta không đoán sai, Lương Quốc Công trúng độc trong vòng một canh giờ trở lại. Độc tố này khiến người bệnh xuất hiện triệu chứng buồn nôn, ói mửa sau khoảng một tuần trà, và phát độc sau 2 khắc. Hiện giờ phải nhanh chóng khiến Lương Quốc Công nôn ra độc tố trong cơ thể. Ta sẽ kê một phương thuốc để các người lập tức đi bốc thuốc và sắc. Trước đó, thế tử có thể dùng đũa nhấn vào gốc lưỡi của Lương Quốc Công để kích thích nôn mửa. Nôn càng nhiều càng tốt, nếu không nôn được, có thể cho ông uống một ít mỡ lợn. Triệu Cảnh Huyền giật mình, nhưng hắn đã từng thấy không ít quân sĩ trúng độc trong quân doanh, biết rằng phương pháp này tuy thô sơ nhưng rất hiệu quả. Hắn lập tức nói. Ta hiểu rồi. Cảnh Minh, đệ lập tức phái người đi bốc thuốc theo phương của Từ đại phu. Từ Tĩnh nhanh chóng viết xong phương thuốc, quay sang Triệu Thiếu Hoa. Triệu Thiếu phu nhân, sau khi Lương Quốc Công nôn, nước trong cơ thể sẽ mất đi rất nhiều. Người phái người tới hậu trù, dùng nước ấm pha một ít muối, tỷ lệ một lạng muối với 4 cân nước. chia nhỏ ra, từng chút một cho ông uống. Ngoài ra, kiểm tra xem trong hậu trù có huyết dê, huyết vịt hay huyết ngỗng tươi không, lấy hai bát lớn mang đến. Huyết tươi của dê, vịt, hoặc ngỗng có tác dụng giải độc đoạn trường thảo nhất định. Triệu Thiếu Hoa gật đầu mạnh mẽ. Được, ta lập tức sai người đi làm. Lương Quốc Công có thể trúng độc ngay trong phủ, điều này cho thấy rất có khả năng kẻ xấu đã trà trộn vào Lương Quốc Công phủ. Từ Tĩnh vì thế không trực tiếp giao việc này cho đám hạ nhân mà chỉ dặn dò rõ ràng với Triệu Cảnh Huyền và những người tin cậy. Họ tự nhiên cũng hiểu rằng lúc này không phải ai cũng có thể tin tưởng được, khi chọn người làm việc cũng sẽ đặc biệt lưu ý. Ngay lúc này, một nam nhân dáng người cao gầy, khoảng hơn 20 tuổi, đứng gần bên cạnh Lương Quốc Công đột nhiên lên tiếng. Tiểu nhân nhớ ra rồi. Quốc Công gia sau khi trở về, không ăn gì cả, chỉ uống một chén trà nguội trên bàn nhỏ trong tiểu sảnh. Ban nãy tình thế nguy cấp, mọi người đều lo lắng làm sao cứu được Lương Quốc Công. Giờ đây thấy Từ Tĩnh sắp xếp công việc cứu chữa đâu ra đấy, tâm trạng của một số người cũng dần ổn định, bắt đầu nghĩ tới những việc khác. Nghe xong lời đó, tỳ nữ Thanh Y, người luôn theo sát bên cạnh Sầm phu nhân cũng lên tiếng. Đúng vậy, lúc đó Quốc Công gia về phòng, vì chuyện của Phó Tướng Tôn mà tức giận, liên tiếp uống hai chén trà nguội. Là phu nhân ngăn cản nên ông mới không uống thêm. Thị vệ Thẩm Tiết luôn ở bên cạnh Quốc Công gia cũng nói rằng ông không ăn gì khác. Vậy nên, vấn đề hẳn nằm ở hai chén trà đó. Sắc mặt Sầm phu nhân cứng đờ, bà nghiêm giọng ra lệnh. Lập tức phái người mang trà trong tiểu sảnh ở phòng ta đến, kiểm tra xem có độc hay không. Nói xong, bà liếc nhìn trưởng tử đang cố gắng kích thích Lương Quốc Công nôn mửa, rồi tiếp lời. Đợi tình trạng của Quốc Công gia khá hơn một chút, hãy đưa ông ấy về phòng điều trị. Phiền Từ đại phu, tận tâm chăm sóc cho Quốc Công gia. Chuyện của Quốc Công gia, ai cũng không được để lộ cho lão phu nhân biết. Nếu lão phu nhân có hỏi, cứ nói Quốc Công gia đang bận việc trong quân doanh, tạm thời không thể trở về. Vâng. Cũng may giờ vẫn chưa quá muộn, còn khoảng nửa canh giờ nữa mới tới thời gian khai yến chính thức. Tuy xảy ra chuyện này, nhưng hôm nay là thọ yến của lão phu nhân, mà khách khứa hầu như đã tới đông đủ, không thể nói không tổ chức là dừng được. Sầm phu nhân liền để Triệu Cảnh Huyền và Khang phu nhân ra ngoài cùng người nhà họ Triệu tiếp khách. Sau khi tình trạng của Lương Quốc Công ổn định hơn, bà theo họ trở lại viện. Nhờ sự cứu chữa kịp thời của Từ Tĩnh, sức khỏe của Lương Quốc Công cải thiện đáng kể. Sau đó, một số đại phu khác cũng đến giúp đỡ Từ Tĩnh chăm sóc ông, nàng mới có chút thời gian thả lỏng. May thay, thân thể Lương Quốc Công xưa nay luôn cường tráng, lại được cấp cứu kịp lúc, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là không có vấn đề lớn. Khi Từ Tĩnh cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi, định ra ngoài hít thở không khí, nàng bất ngờ nhìn thấy trong sân viện của Sầm phu nhân và Lương Quốc Công, có bốn người đang quỳ ngay ngắn. Sầm phu nhân ngồi trước họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, cất giọng trầm lạnh. Lúc ta về phòng uống trà giữa trưa, trà lúc đó không hề có vấn đề gì. Điều này chứng tỏ chất độc đã bị bỏ vào sau giờ trưa. Từ giờ trưa trở đi, những người bước chân vào phòng của ta và Quốc Công gia, chỉ có bốn người các ngươi. Nói cách khác, kẻ hạ độc chỉ có thể nằm trong số các ngươi. Nói ngay, là kẻ nào đã ăn gan hùm mật gấu, dám lớn mật hạ độc Quốc Công gia. Khi nói tới đây, Sầm phu nhân đột ngột vỗ mạnh vào tay ghế, tạo nên một bầu không khí uy nghiêm và sát khí căng thẳng bao trùm cả sân viện. Bốn người đang quỳ dưới đất, lần lượt là Thanh Vân, tỳ nữ trông coi viện, Thẩm Tiết, người hầu thân cận của Lương Quốc Công, và hai nam nhân mà Từ Tĩnh chưa nhận ra, nhưng nhìn qua trang phục thì hẳn là thị vệ trong phủ. Tiêu Dật lúc này tình cờ cũng có mặt, thấy Từ Tĩnh bước ra, hắn tự nhiên tiến đến bên nàng. Nhận thấy ánh mắt nàng dừng lại ở hai thị vệ kia, hắn thấp giọng nói. Hai người đó là thị vệ phụ trách trông coi cửa viện của Sầm phu nhân và Quốc Công gia. Bên trái là Trần Thăng, bên phải là Phùng Chiếu. Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, không hiểu vì sao, khi thấy hắn, nàng lại cảm thấy một sự an tâm như gặp được người thân. Không kìm được, nàng khẽ mỉm cười với hắn. Đôi tay đang sau lưng của Tiêu Dật siết chặt lại trong chớp mắt. Dưới áp lực từ lời chất vấn của Sầm phu nhân, bốn người quỳ trên đất lập tức đồng thanh kêu oan. Phùng Chiếu, người trông lanh lợi nhất, bất chợt lên tiếng. Phu nhân, chiều nay vào phòng của người và Quốc Công gia, không chỉ có bốn người bọn tiểu nhân. Phó Tướng Tôn chiều nay đột nhiên xông vào, tiểu nhân và Trần Thăng chỉ vì sợ Phó Tướng Tôn gây loạn, nên mới theo vào phòng. Chương 207, suy luận của Từ Tĩnh. Phó Tướng Tôn.

nói. Hung thủ muốn dùng Tổng quản Lưu làm kẻ chịu tội thay, nên nhất định phải để người khác nhìn thấy ông ấy vào viện. Vì vậy, có khả năng Tổng quản Lưu bị gọi đến bằng một lý do nào đó. Lý do cụ thể là gì thì ta không rõ, nhưng nếu Tổng quản Lưu thực sự là hung thủ, hành động vội vàng rời khỏi quốc công phủ của ông chỉ có thể giải thích bằng việc sợ bị lộ tội. Nhưng tại sao ông ấy không rời đi ngay sau khi hạ độc, mà đợi đến gần một canh giờ sau mới bỏ trốn? Điều này mâu thuẫn với dấu hiệu rời đi vội vã trong phòng ông ấy. Hơn nữa, ông còn vợ và mẹ già trong phủ. Theo lời các người, Tổng quản Lưu không phải loại người dễ dàng bỏ mặc gia đình để chạy trốn. Quan trọng nhất, ông ấy không có động cơ đủ mạnh để phạm tội. Việc ông đột ngột biến mất lúc này chẳng khác nào tự tuyên bố mình là hung thủ, quá mức gượng gạo. Vì thế, ta nghiêng về khả năng ông bị hung thủ thực sự lợi dụng. Triệu Cảnh Minh vội hỏi. Nếu như vậy, Tổng quản Lưu hiện đang ở đâu? Tại sao ngươi vừa nói ông ấy có thể đã gặp nguy hiểm? Từ Tỉnh nhìn anh, đáp. Thanh Y nói rằng nàng ấy thấy Tổng quản Lưu vào khoảng 7 khắc giờ thân, 4 giờ 45 phút chiều. Điều này có nghĩa là, bất kể ông ấy bỏ trốn hay gặp chuyện gì, đều xảy ra sau thời điểm đó. Khi ấy, quốc công phủ đã tiếp đón rất nhiều khách nhân. Vì có nhiều khách, an ninh trong phủ cũng được tăng cường. Ta nhớ cổng chính hôm nay có thêm rất nhiều vệ binh, cổng sau chắc chắn cũng vậy. Trong tình huống như thế, nếu Tổng quản Lưu rời khỏi quốc công phủ, các vệ binh ở cổng chắc chắn sẽ nhận ra. Ta đề nghị lập tức cử người hỏi thăm các vệ binh ở mọi cổng. Nếu họ đều không thấy Tổng quản Lưu rời đi, thì có khả năng rất lớn rằng. Từ Tỉnh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tổng quản Lưu vẫn còn trong phủ. Triệu Cảnh Minh sửng sốt. Đúng lúc này, Sầm phu nhân, nãy giờ im lặng, trầm giọng nói. Thanh Ngọc, ngươi đi một chuyến nữa, phái người hỏi kỹ tất cả vệ binh ở các cổng, xem có ai nhìn thấy Tổng quản Lưu rời khỏi phủ không. Thanh Ngọc đang ngẩn người liền bừng tỉnh, lập tức đáp lời và nhanh chóng rời đi. Từ Tỉnh nhìn thoáng qua Sầm phu nhân. Kể từ khi nàng bắt đầu điều trị cho Lương Quốc Công, Sầm phu nhân không nhắc đến chuyện nàng che giấu thân phận nữa, nhưng thái độ đối với nàng rõ ràng không còn nồng nhiệt như trước. Nàng vốn nghĩ, Sầm phu nhân sẽ khó mà tin tưởng lời mình nói. Như đoán được suy nghĩ của nàng, Tiêu Dật cúi đầu nhìn nàng, khẽ nói. Sầm phu nhân là người hiểu lý lẽ. Chỉ là lúc đầu, bà ấy chưa quen với việc biết thân phận của nàng, nên khó chấp nhận mà thôi. Từ Tỉnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, mỉm cười bất đắc dĩ. Ta hiểu. Dù sao, danh tiếng của nguyên chủ trước đây của nàng thực sự rất tệ. Nếu không phải nàng che giấu thân phận, dành thời gian tiếp xúc với mọi người trong phủ, cho dù Tiêu Dật hay những người khác đứng ra nói đỡ, cũng khó có thể khiến nàng qua được ải này. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng thấp giọng hỏi. Chắc hẳn vừa rồi ngài cũng nhận ra điểm bất thường trong chuyện của Tổng quản Lưu, phải không? Sao ngài không nói gì? Tiêu Dật khẽ nhướng mày. Không phải đã có Từ nương tử đây rồi sao? Từ nương tử sau này làm ăn ở Tây Kinh, chẳng phải sẽ cần Sầm phu nhân giúp đỡ sao? Từ Tỉnh. Quả thật, nàng chủ động nhúng tay vào vụ này, phần nào cũng vì muốn Sầm phu nhân nợ một ân tình. Tất nhiên, giúp Triệu Cảnh Minh cũng là thật lòng. Người đàn ông này ngày càng hiểu nàng. Điều khiến nàng bất ngờ là, nàng cứ nghĩ khi Tiêu Dật biết suy nghĩ thực dụng này của mình, hắn không thích. Nhưng trái lại, hắn rất bình thản, thậm chí còn như muốn giúp nàng thực hiện điều đó. Đúng là càng ngày càng khác xa với vị Tiêu thị lang cương trực, nghiêm minh mà nàng từng biết. Khoảng một tuần trà sau, Thanh Ngọc quay lại, sắc mặt đầy nghiêm trọng. Thưa phu nhân, các vệ binh ở mọi cổng đều nói hôm nay không nhìn thấy Tổng quản Lưu rời khỏi quốc công phủ. Mọi người đều chấn động. Trước đó, họ mặc định rằng Tổng quản Lưu chắc chắn đã trốn chạy, nên không mảy may nghĩ đến việc cần hỏi các vệ binh ở cổng. Không ngờ, họ suýt chút nữa đã đi sai đường. Triệu Thiếu Hoa lập tức nói. Chẳng lẽ đúng như Từ đại phu nói, Tổng quản Lưu vẫn còn trong phủ? Sắc mặt Sầm phu nhân lúc này đã vô cùng âm trầm. Cảm giác bị kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay khiến bà không khỏi tức giận. Bà siết chặt tay vịn của ghế, nghiêm giọng ra lệnh. Cảnh Minh, con lập tức tìm nhị ca của con, mang theo một đội thị vệ. Dù phải lật tung cả quốc công phủ, cũng phải tìm ra Tổng quản Lưu. Triệu Cảnh Minh vốn đã nóng lòng, lập tức đáp. Vâng, A Nương. Chờ Triệu Cảnh Minh rời đi, Sầm phu nhân lần đầu tiên quay sang nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt chân thành, đầy vẻ áy náy và cảm thán. Từ à không, con sắp tái hôn với Nghiễn Từ rồi. Ta luôn coi Nghiễn Từ như con ruột, thê tử của nó cũng như con dâu của ta. Ta gọi con là A Tĩnh có được không? A Tĩnh, vừa rồi là ta quá cố chấp, xin lỗi con. Ta tự nhận là bậc trưởng bối mà còn chẳng nhìn người thấu đáo bằng mấy đứa trẻ. Bà ngừng một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng. Con là một đứa trẻ thông minh, lương thiện. Quốc công gia có thể được cứu, là nhờ vào con. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, vội hành lễ. Phu nhân nói vậy là quá lời. Là con giấu thân phận mình, mới khiến mọi người nghi kỵ, đây là lỗi của con. Thôi, chúng ta đừng đứng đây mà xin lỗi qua lại nữa. Sầm phu nhân mỉm cười, nói. Lúc này, điều ta muốn nhất là tìm ra kẻ đã hạ độc quốc công gia. Cũng may nhờ có con, chúng ta đã tránh được đi sai đường. Đúng vậy, đại bá mẫu. Con đã nói A Tĩnh lợi hại thế nào mà. Triệu Thiếu Hoa không kìm được reo lên. Nhớ lần trước ở phủ Hoài Âm Hầu, A Tĩnh cũng nhanh chóng nhìn ra âm mưu hại Giang thiếu phu nhân, lúc đó con đã ngờ rằng A Tĩnh có nhiều não hơn người khác rồi. Sao A Tĩnh cứ nghĩ được những chuyện mà con không thể nghĩ ra thế nhỉ? Có A Tĩnh ở đây, kẻ hại đại bá phụ nhất định sẽ bị tìm ra nhanh chóng thôi. Nhưng mà, A Tĩnh, ngươi đừng tưởng con giấu giếm chuyện mình là từ tứ nương mà ngươi qua cửa dễ thế nhé. Ngươi không biết đâu, lúc Ôn phu nhân nói ngươi là từ tứ nương, ngươi đã khiến ta sốc đến mức cầm muốn rớt xuống. Sau đó Nghiễn Từ lại đứng ra nói muốn tái hôn với ngươi, trời ơi, lúc đó ta cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Ta chưa bao giờ thấy Nghiễn Từ căng thẳng vì một người đến vậy. Sau này ngươi nhất định phải kể cho ta nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, ngươi và Nghiễn Từ làm sao gặp lại nhau, rồi làm sao khiến hắn hối hận vì chuyện trước kia. Nhìn ánh mắt sáng rực, đầy vẻ tò mò của Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh không khỏi trầm mặt. Thực ra, ngươi chỉ muốn nghe chuyện bát quái đúng không? Hiện tại, Lương Quốc Công vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, kẻ hạ độc cũng chưa bị bắt. Từ Tĩnh cười khẽ, đáp lời Triệu Thiếu Hoa, rồi nghiêm túc nhìn về phía Sầm phu nhân. Phu nhân, vừa rồi Thanh Y nói, Lương Quốc Công uống liền hai chén trà nguội là do tức giận vì Phó tướng Tôn. Phó tướng này là người thế nào? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 209, nữ tử này có chỗ nào không khiến người kinh ngạc sao? Sầm phu nhân thoáng sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Phó tướng Tôn là một trong hai phó tướng luôn theo sát quốc công gia, cả hai người bọn họ đã đi theo quốc công gia gần 20 năm. Quốc công gia từ trước đến nay rất tín nhiệm họ. Ai ngờ cách đây không lâu, quốc công gia phát hiện phó tướng Tôn luôn âm thầm lấy trộm quân lương để đánh bạc. Ông ta nghiện cờ bạc, quốc công gia vốn dĩ đã biết, nhưng không ngờ ông ta lại cả gan đến mức dám đụng đến quân lương. Tuy số bạc ông ta lấy không phải quá lớn, nhưng như vậy cũng đã phạm quân quy. Quốc công gia nể tình ông ta đi theo mình bao nhiêu năm, không để lộ chuyện này ra ngoài, tự mình bỏ tiền ra để bù vào chỗ thiếu, nhưng cũng yêu cầu ông ta từ nay rời khỏi quân doanh, không được xuất hiện trước mặt mình nữa. Thế nhưng phó tướng Tôn lại không muốn rời đi, gần đây luôn gây chuyện. Ai ngờ hôm nay, nhân dịp lão phu nhân mừng thọ, ông ta lại xông thẳng vào phòng ta và quốc công gia. Quốc công gia tức giận, đưa ra tối hậu thư, nếu ông ta còn gây chuyện, sẽ báo cáo chuyện ông ta lấy quân lương lên triều đình. Với số bạc ông ta đã lấy, chắc chắn phải ngồi nhà lao vài năm, thậm chí còn liên lụy đến con cháu đời sau. Lúc này phó tướng Tôn mới chịu rời đi, nhưng khi ông ta đi, sắc mặt vẫn không cam tâm chút nào. Nói đến đây, Sầm phu nhân dừng lại, Thanh Y bổ sung. Nhưng có một chuyện, Từ nương tử có lẽ đã hiểu lầm. Tuy quốc công gia bị phó tướng Tôn chọc giận, nhưng quốc công gia từ trước tới nay có thói quen uống một chén trà khi về phòng. Hôm nay, vì tức giận nên ngài ấy uống liền hai chén. Do đó, chúng ta thường đổi một ấm trà mới trước khi quốc công gia trở về. Hôm nay, Thanh Vân trực ban lại quên đổi trà, nên bị phu nhân trách mắng. Thanh Vân đang quỳ dưới đất vội nói. Chuyện đó là vì phó tướng Tôn. Thanh Y nhìn Thanh Vân với chút thương hại, nói. Ta biết, là do phó tướng Tôn đột ngột xông vào, ngươi không biết phải làm sao. Sau đó lại vội vàng đi tìm phu nhân, nên mới không kịp đổi trà. Vì vậy phu nhân cũng không trách ngươi nhiều. Trong mắt nàng, Thanh Vân hoàn toàn chỉ là xui xẻo bị cuốn vào chuyện này. Từ Tĩnh đột nhiên nhìn Thanh Vân, hỏi. Lúc ngươi đi tìm phu nhân, phó tướng Tôn ở lại một mình trong phòng sao? Thanh Vân lắc đầu, đáp. Không, Trần Thị Vệ và Phùng Thị Vệ sợ phó tướng Tôn gây chuyện, nên khi ông ta xông vào thì cũng đi theo vào. Sau đó, khi nô tỳ đi tìm phu nhân, họ vẫn luôn để mắt đến ông ta. Từ Tĩnh lại nhìn hai thị vệ, hỏi. Lúc phó tướng Tôn ở trong phòng, các ngươi luôn để mắt đến ông ta chứ? Ông ta có hành động nào kỳ lạ không? Rõ ràng nàng đang nghi ngờ phó tướng Tôn. Quả thật, hiện tại người đã vào phòng quốc công gia và có động cơ gây án lớn nhất chính là phó tướng Tôn. Trần Thăng và Phùng Chiếu theo bản năng liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Phùng Chiếu, người nói năng linh hoạt hơn, lên tiếng. Chúng ta đúng là luôn chú ý đến phó tướng Tôn, nhưng nếu Từ nương tử bắt bọn ta đảm bảo một khắc cũng không rời mắt thì không dám chắc. Lúc đó, phó tướng Tôn chỉ ngồi bên bàn trong tiểu sảnh phòng phu nhân. Ấm trà kia cũng đặt trên bàn. Nếu muốn hạ độc, chỉ cần vài giây là đủ. Nói thật, khi Thanh Vân dẫn phu nhân trở lại, chúng ta đều vô thức quay đầu nhìn ra ngoài. Sau khi phu nhân trở về không lâu, quốc công gia cũng trở lại, còn những việc sau đó thì phu nhân đều rõ. Triệu Thiếu Hoa nghe vậy, nhíu mày nói. Chẳng lẽ thật sự là phó tướng Tôn hạ độc sao? Đại bá đối xử với ông ta tốt như vậy, ngay cả thê tử hiện tại của ông ta cũng là do đại bá mẫu làm mối. Nếu ông ta thực sự làm chuyện này, đúng là cầm thú không bằng. Từ Tĩnh mím môi, im lặng. Hiện giờ, kẻ bị nghi ngờ lớn nhất quả thật là phó tướng Tôn. Nhưng chỉ dựa vào động cơ gây án và sự hiện diện tại hiện trường thì vẫn chưa thể định tội ông ta. May thay, Sầm phu nhân đã phái người đi tìm phó tướng Tôn. Chờ ông ta tới, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Mấy người tiếp tục chờ trong viện thêm khoảng một khắc, Triệu Cảnh Minh đột ngột bước nhanh vào, sắc mặt căng thẳng. Sau khi hít một hơi sâu, hắn nói. A nương, con và nhị ca tìm được tổng quản Liêu ở kho phía sau, nhưng khi bọn con tới nơi. Triệu Cảnh Minh ngừng lại, giọng nói nghẹn ngào. Ông ấy đã không còn thở nữa. Mọi người đều chấn động. Triệu Cảnh Minh tiếp tục nói ra một chuyện khiến người ta càng thêm kinh ngạc. Trong lúc tìm tổng quản Liêu, bọn con còn phát hiện phó tướng Tôn đang lẫn trốn trong phủ. Khi phụ thân lệnh cho ông ta rời đi trước đó, ông ta đã bí mật trốn thoát khỏi người được phái đưa đi, rồi ẩn nấp trong phủ. Người hầu phụ trách tiễn ông ta vì sợ bị phụ thân trách phạt, nên không dám báo ngay, chỉ âm thầm tìm kiếm ông ta. Phó tướng Tôn nói, ông ta không muốn đi vì còn chuyện muốn nói với phụ thân. Ông ta còn nói, người hạ độc quốc công gia không phải ông ta, người giết tổng quản Liêu cũng không phải ông ta. Sầm phu nhân cắn môi, đứng phắt dậy nói. Họ đang ở đâu? Dẫn ta đi ngay. Triệu Cảnh Minh nhanh chóng đưa mọi người đến kho hàng phía sau phủ quốc công, nơi thi thể tổng quản Liêu được tìm thấy. Ông ta bị giấu trong một bụi cây sau kho hàng, nếu không bước vào kiểm tra thì khó mà phát hiện ra. Triệu Cảnh Nghị, nhị ca của Triệu Cảnh Minh, thấy Sầm phu nhân và mọi người đến liền bước nhanh tới dẫn đường, nói. A nương, tổng quản Liêu ở đây. Chỗ này bình thường vốn rất ít người lui tới, huống chi hôm nay là ngày trọng đại. Kẻ gây án hiển nhiên rất xảo quyệt, cố tình giấu người ở đây, chờ đến khi tiệc thọ của tổ mẫu kết thúc, sự canh phòng trong phủ không còn nghiêm ngặt như trước. Hắn sẽ tìm cách xử lý thi thể. Lúc này, thi thể tổng quản Liêu đã được họ đặt lên một tấm vải trắng trải dưới đất. Do liên quan đến án mạng, Tiêu Dật vốn định tránh can dự cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn bước tới, cúi người kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, Từ Tĩnh cũng theo sát phía sau. Trước mặt họ, người đàn ông trung niên cao lớn, phát phì, giờ đây đã không còn sinh khí, nằm bất động trên đất. Nụ cười hiền hòa thường thấy trên gương mặt ông ta đã bị thay thế bằng vẻ lạnh lẽo chết chóc. Hai tay ông bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng, chân cũng bị trói tương tự. Sầm phu nhân nhìn thi thể của tổng quản Liêu, giận đến mức toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe. Rốt cuộc là tên khốn nào làm ra chuyện này? Để ta biết được, nhất định sẽ không tha cho hắn. Tiêu Dật, ngươi là người của hình bộ, kinh nghiệm phá án phong phú, lần này chỉ có thể nhờ ngươi tìm ra hung thủ. Tiêu Dật gật đầu, nhưng bất chợt ngẩng lên nhìn Từ Tĩnh, nói. Hiện giờ không có pháp y ở đây, nhờ Từ nương tử giúp ta kiểm tra thi thể một chút. Những người có mặt, trừ Triệu Cảnh Minh, đều sửng sốt không thốt nên lời. Từ nương tử. Kiểm tra thi thể. Là bọn họ điên rồi, hay Tiêu Dật điên rồi? Tiêu Dật lại thản nhiên như không, đứng dậy giải thích. Từ nương tử tinh thông y thuật, nên cũng có chút hiểu biết về việc kiểm tra thi thể. Nhưng nàng dù sao cũng là vị hôn thê chưa qua cửa của ta, ta cũng chỉ vì lòng nóng muốn phá án, nên mới mạo muội nhờ nàng hỗ trợ. Sầm phu nhân lập tức hiểu ý, gật đầu. Yên tâm, việc A Tĩnh giúp kiểm tra thi thể, ở đây sẽ không ai tiết lộ ra ngoài. Bà cũng từng rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, nữ tử này đã làm không ít chuyện khiến người ta kinh ngạc, thêm một chuyện cũng chẳng có gì lạ. Không trách được vì sao Tiêu Dật người luôn lạnh nhạt với nữ nhân lại coi nàng như trân bảo, thậm chí vì nàng mà thỉnh cầu phục hôn. Từ Tĩnh liếc nhìn Tiêu Dật một cái, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể. Dù sao trước mặt người nhà họ Triệu, nàng cũng không tiện trực tiếp cởi bỏ y phục của người chết. May thay, nguyên nhân tử vong của người này khá rõ ràng, chỉ cần nhìn qua đã có thể xác định. Trong khi kiểm tra, Từ Tĩnh vừa làm vừa nói. Thi thể đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng cứng đờ, nhưng chỉ ở phần cơ hàm và cơ cổ. Sơ bộ phán đoán, người chết khoảng nửa canh giờ trước. Bây giờ khoảng giờ Dậu 6 khắc, 6 giờ 30 chiều, nghĩa là người này có thể đã bị giết vào giờ Dậu 2 khắc, 5 giờ 30 chiều. Xét thêm yếu tố thời tiết hiện tại đang se lạnh, hiện tượng cứng đờ xảy ra chậm hơn, nên thời gian tử vong có thể còn sớm hơn một chút. Giờ Dậu 2 khắc. Quốc công gia bị trúng độc ngay sau giờ Dậu. Thời điểm bọn họ đưa quốc công gia về phòng cũng là khoảng giờ Dậu 2 khắc, 5 giờ 30 chiều. Nếu như Từ nương tử nói thời gian tử vong thực sự sớm hơn, vậy rất có khả năng hung thủ đã ra tay với tổng quản Liêu trước khi bọn họ đưa quốc công gia về phòng. Như vậy, những người vừa quỳ trong viện, trừ Thẩm Tiết luôn ở cạnh quốc công gia, đều có khả năng gây án. Dĩ nhiên, phó tướng Tôn Kẻ vẫn luôn lẫn trốn trong phủ cũng nằm trong diện nghi ngờ. Sầm phu nhân đã dẫn theo cả bốn người kia đến đây. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ngoài Thẩm Tiết, sắc mặt những người còn lại đều tái nhợt. Từ Tĩnh tiếp tục nói. Gương mặt người chết sưng tím, mắt đục, có các điểm xuất huyết. Làn da trên mặt và cổ cũng có dấu hiệu xuất huyết, cùng với vết hằn dây thừng rõ ràng trên cổ. Dựa vào hoa văn trên vết hằn, có thể xác định hung khí là một sợi dây thừng. Vết cọ sát trên cổ tay và cổ chân cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy khi bị trói, nhưng trên cơ thể lại không có bất kỳ dấu vết chống cự nào khác. Điều này chứng tỏ, nạn nhân bị giết khi không thể kháng cự. Trong lúc nói, Từ Tĩnh tỉ mỉ kiểm tra từng phần thi thể. Khi kiểm tra đến vùng đầu, tay nàng khẽ dừng lại. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn, từng lời nói của Từ Tĩnh như chìm vào sự im lặng căng thẳng của mọi người. Chương 210, hắn đã tính toán từ rất lâu. Tiêu Dật lập tức hỏi. Nàng phát hiện được gì sao? Tổng quản Liêu lúc này nằm ngửa trên mặt đất, Từ Tĩnh luồn tay xuống sau đầu của ông ta, cẩn thận rút ra. Trên tay nàng, rõ ràng dính một ít máu vẫn chưa khô hoàn toàn. Nàng quay sang các thị vệ trong phủ quốc công, nói. Phiền các vị lật thi thể tổng quản Liêu lại. Khi thi thể được lật úp, mọi người ngay lập tức chú ý đến một vết sưng đỏ lớn ở phía sau đầu bên phải của ông ta, trông như bị vật gì đó đánh mạnh. Từ Tĩnh khẽ lẩm bẩm. Thảo nào trên người ông ta không có dấu vết chống cự. Ông ta có lẽ đã bị đánh ngất trước rồi mới bị trói lại. Nhưng như vậy, lại càng thêm kỳ lạ. Vừa nói, nàng vừa lấy ra từ thắt lưng một chiếc khăn tay, dùng nó bọc lấy tay mình rồi chạm vào phần sau đầu của tổng quản Liêu, tỉ mỉ kiểm tra. Chỗ sưng ở sau đầu rất rõ ràng, hộp sọ có chút biến dạng. Dựa vào hình dạng của vết thương, hung khí có khả năng là một vật hình dài. Khi kiểm tra, nàng bất ngờ cảm nhận được trong tóc của nạn nhân có một vật nhỏ, sắc nhọn. Nàng rút ra xem, đó là một mẩu gỗ nhỏ dính máu. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, nàng đứng bật dậy, nhìn quanh mặt đất. Triệu Cảnh Nghị ngẩn người hỏi. Từ nương tử muốn tìm gì? Nói ra để chúng ta giúp tìm. Từ Tĩnh bình tĩnh đáp. Hung thủ hẳn đã dùng một cây gậy gỗ để đánh ngất tổng quản Liêu. Với lực đạo mạnh như vậy, cây gậy có khả năng đã bị gãy, nên tóc của nạn nhân mới có mảnh vụn gỗ dính vào. Dựa vào vết thương, máu từ đầu tổng quản Liêu chắc chắn đã chảy ra không ít. Nếu ông ta bị đánh ngất ở khu vực này, thì phải có dấu vết để lại. Dứt lời, ánh mắt nàng sâu hơn, bước đến bụi cây nơi thi thể được phát hiện và cúi xuống. Ở mặt đất trước mặt nàng, quả nhiên có một vệt máu nhỏ. Vì vị trí khuất và vết máu quá nhỏ nên trước đó không ai phát hiện ra.